Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Bụi Phố được phát sóng hàng ngày vào lúc 11 giờ trưa. Và ngày hôm nay như thường lệ Tâm An lại tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Nguyễn Hằng My và gửi tới cho quý vị phần 4, cũng là phần cuối của bộ truyện Lời Thề. Quý vị và các bạn thân mến, không biết phần cuối của chúng ta sẽ như thế nào đây? Liệu rằng Trang và Quân có đến được với nhau sau bao nhiêu khó khăn, sau bao nhiêu áp lực và cả một cái lời thề tan đi trong gió? Liệu rằng Quân và Trang có thể khiến cho chúng ta rung động thêm một lần nữa không? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi tập cuối ngày hôm nay nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, cũng như thường lệ sau khi lắng nghe xong chuyện, quý vị đừng quên ủng hộ Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm đăng ký kênh để chúng ta có thể lắng nghe thêm rất nhiều câu chuyện mới nữa. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập cuối của bộ truyện Lời Thề, tác giả Nguyễn Hằng My qua giọng đọc của Tâm An. Về đến nhà, Quân vội vàng đi nhanh vào trong phòng của mẹ. Mở hé cửa, thấy mẹ đang còn yên giấc, anh mới yên tâm. Quân bước qua bàn làm việc và ngồi xuống, mở máy tính lên. Tay cầm chuột kéo lên kéo xuống, đôi mắt nhìn vào màn hình, nhưng tâm trí của anh đang để đâu đó. Một lúc sau hơi mệt, anh gục đầu xuống bàn rồi ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau mẹ Quân thức dậy, thấy Quân đang nằm ngủ gục trên bàn làm việc. Bà cảm thấy rất xót xa. Từ ngày Trang đi, căn nhà trở nên hiu quạnh, không còn tiếng cười đùa. Quân ít nói hơn, làm việc trễ hơn và cũng gầy đi rất nhiều. Bà thì không còn được ăn những bữa cơm do chính tay Trang nấu và cũng không được ngồi trò chuyện với cô nữa. Cảm giác như căn nhà này thiếu đi hơi ấm của một người rất quan trọng. Bà bước lại bàn nơi Quân đang nằm. Tay của bà để lên vai của con, sau đó lay nhẹ. Quân ơi, con, dậy đi con. Mẹ, sao con lại nằm ở đây? Dạ, con làm việc hơi khuya. Để con đi đánh răng, rồi con đi mua đồ ăn sáng cho mẹ nhé. Thôi, con cứ chuẩn bị đi làm đi. Lát mẹ tự mua, không sao đâu. Vậy con đi tắm rồi đi làm. Quân đứng dậy đi về phía nhà bếp một cách mệt mỏi. Anh gầy hẳn đi. Bà lắc đầu nhìn con trai. Tại công ty ngày hôm đó, sau buổi họp Quân trở về phòng làm việc của mình, anh xem lại mấy tập hồ sơ. Lúc sau thì Quỳnh Lam bước vào. Vừa thấy cô, Quân thở dài và tỏ ra không mấy bận tâm. Quỳnh Lam lúc này mặc bộ vest trắng hở cổ, tóc cột cao sang trọng, trang điểm đậm, đôi môi đỏ tươi đầy sự quyến rũ. Phải công nhận cô ta rất đẹp, nét đẹp kiêu sa và đầy tự tin. Cô ta tiến gần lại Quân rồi đứng trước mặt anh ấy tươi cười. Tối qua anh ngủ có ngon không? Quân ngước lên nhìn cô, tỏ ra hơi khó chịu. Chắc là ngon. Cô quậy tôi cả đêm còn gì? Tôi có làm gì anh đâu chứ. Nếu không có liên quan tới công việc thì phiền cô. Quân nói lấp lửng, có ý muốn Quỳnh Lam bước ra ngoài. Tuy xét về chức vụ thì Quỳnh Lam lớn hơn, nhưng Quân chỉ nể nang và mang ơn, chứ chưa bao giờ bị quyến rũ hoặc là nịnh nọt. Quỳnh Lam nghe Quân nói như vậy, cô ta cười khẩy rồi bước ra ngoài. Cảm ơn anh vì tối qua. Nhưng Quân chẳng màng tới câu nói đó, anh cứ cắm đầu vào làm việc. Trong lòng chẳng muốn nghĩ thêm gì, dù anh biết cô ta có ý với anh. Tan ca Quân trở về nhà. Trên đường về anh không quên ghé cửa hàng mua ít rau và thịt về làm bữa tối. Vừa về đến con hẻm, Quân nhìn thấy có một chiếc xe ô tô đang đậu trước lối đi. Xe đời mới, giá trị của cái xe này cũng không phải là nhỏ. Anh đậu xe kế bên rồi lấy cặp bước vào lối con hẻm. Anh ngoái lại nhìn rồi nghĩ rằng đây là xe của mấy tay nhà giàu xóm trên để nhờ, chứ xóm này ai có đủ khả năng để mua đâu. Mà công nhận chiếc xe này đẹp thật. Anh bước lên cầu thang và bước vào trong nhà. Có tiếng cười nói. Anh khá ngạc nhiên vì nhà mình trước giờ ít có ai ghé thăm. Với lại mẹ chỉ ở một mình, sức khỏe yếu, nên anh lúc nào cũng dặn dò bà phải khóa cửa lại và tránh giao tiếp với nhiều người. Anh hơi lo lắng, vội vàng bước vào trong. Anh vừa bước vào nhà đã nhìn thấy mẹ đang ngồi trên một chiếc ghế nhỏ, dưới sàn là Trang. Hai người đang nắm tay nhau cười nói vui vẻ. Anh mừng rỡ vô cùng, quên mất mọi thứ. Anh vứt luôn đồ mua xuống dưới sàn nhà và chạy đến bên cạnh Trang. Anh nhìn cô chăm chú, rồi hai tay kéo cô đứng dậy. Trang, em về rồi sao? Quân mừng rỡ không nói được gì. Ánh mắt của anh tràn đầy hạnh phúc, nước mắt như tuôn trào ra. Còn Trang, cô nhìn anh chằm chằm, đôi môi của cô mấp máy. Sau đó cô vội vàng đẩy anh ra. Bất ngờ bị Trang đẩy mạnh, Quân tí nữa thì ngã. Vừa lúc đó thì trong nhà vệ sinh bước ra một người đàn ông to lớn, gương mặt thanh tú, ăn mặc lịch sự. Quân nhìn anh ta rồi nhìn sang Trang. Chưa kịp nói thêm gì thì Trang nói với mẹ của Quân. Mẹ ơi, hôm khác con lại ghé thăm mẹ ạ. Lúc này Quân mới nhìn kỹ Trang hơn. Cô xinh đẹp, ăn mặc chỉn chu và sang trọng. Tóc của cô uốn lọn xoăn ngang vai, mái tóc vừa chấm ngang chân mày. Cô mặc cái đầm đen ôm sát cơ thể, trang điểm nhẹ nhàng nhưng lại rất thanh lịch. Còn anh chàng đi chung với cô, chỉ cần nhìn qua cũng biết đó là một đại gia rồi. Quân bàng hoàng một lúc rồi chạy lại kéo Trang. Lời nói của anh chứa đầy sự kích động. Trang, đây là ai? Sao em dẫn anh ta về nhà? Em nói đi, đây là ai? Anh bỏ tôi ra. Trang cố gỡ tay Quân rồi lùi bước về sau. Mẹ thấy như vậy, bà vội vàng lên tiếng can ngăn. Quân, bình tĩnh. Bọn con đang làm cái gì thế hả? Mẹ, tại sao người đàn ông này lại ở trong nhà mình? Trang nó về thăm mẹ. Con làm như vậy nó sợ. Con cứ bình tĩnh đi. Lúc này Quân chộp tới nắm tay của Trang, nhưng mà Trang lại lùi về phía sau người đàn ông kia. Anh ta cũng đứng ra ngăn lại. Quân mở to mắt, lườm nguýt anh ta. Đây là nhà của tôi. Ai cho anh vào đây? Mẹ, tụi con đi đây à? Hôm khác con ghé thăm mẹ. Đi anh, mình về thôi. Trang, em đứng lại cho anh. Anh không có quyền bắt tôi đứng lại, hay là có quyền đuổi tôi đi. Thôi mà, hai đứa này làm ầm ầm cả xóm rồi. Trang à, con cứ về đi. Để thằng Quân đấy, mẹ lo cho. Trang kéo tay người đàn ông kỳ lạ kia đi ra ngoài phía cửa. Quân chặn ngang. Em không được đi đâu hết. Có đi thì một mình tên kia đi thôi. Em không thể đối xử với anh như vậy được. Cái gì? Anh vừa nói cái gì? Vậy cái ngày anh đuổi tôi ra khỏi nhà anh có nghĩ tới tôi không? Bây giờ anh không cho tôi đi, anh muốn bày trò gì? Trang à, anh biết anh sai rồi. Em hãy về bên anh được không? Em hãy tha thứ cho anh. Muộn rồi. Mình đi thôi anh. Trang à, em đừng đi. Bà mẹ lúc này vội vàng lên tiếng. Quân, con để cho Trang đi đi. Mẹ ơi, mẹ phải nói giúp con. Đừng để cho Trang đi chứ à. Quân à, con nghe mẹ nói. Không được cãi lời mẹ. Con hiểu chưa? Mẹ! Trang kéo người đàn ông kia đi thật nhanh xuống cầu thang, rồi lên chiếc xe ô tô đi mất. Quân gọi tên Trang trong vô vọng. Anh chỉ biết khóc nức nở và nhìn theo. Trang ngồi trong chiếc xe sang trọng, vội vàng lau đi những giọt nước mắt. Cô tựa đầu vào ghế, nép người sang một bên. Gương mặt xinh đẹp trở nên lạnh lùng vô cảm. Trang này, em muốn yên tĩnh, anh đừng nói gì thêm có được không ạ? Em muốn đi đâu không? Dạ không, mình về đi anh. Người đàn ông trong xe im lặng, mắt nhìn thẳng, gương mặt của anh chứa đầy tâm sự. Hình như anh ta muốn nói thêm điều gì đó, nhưng thấy Trang lúc này cũng đầy tâm sự, nên anh thôi. Chiếc xe ô tô chạy vùn vụt trên đường, băng qua những con đường quen thuộc. Có cái gì đó đang giãn xéo trong lòng, đang kêu gào, đang xé nát Trang thành từng mảnh. Chiếc xe chạy ra khỏi thành phố ồn ào, đến một vùng ven rồi chạy thẳng vào một khu biệt thự cao cấp. Nói tới đây, ai cũng biết đây chính là khu biệt thự dành cho những doanh nhân thành đạt sang trọng và giàu có bạc nhất. Chiếc xe ô tô màu đỏ dừng lại trước một căn biệt thự lớn. Cánh cổng mở ra, chiếc xe chạy thẳng vào bên trong. Em vào phòng nghỉ ngơi đi, anh cất xe rồi anh lên sau nhé. Chàng im lặng xuống xe, không nói một lời nào. Cô Lê từng bước chân nặng nề vào cửa chính, sau đó ngồi bệt xuống ghế sofa. Cô giống như một người mất hồn vậy. Một lúc sau thì người đàn ông kia vào. Thấy Chàng ngồi, anh tiến lại gần, rồi bất chợt bế trọn cô lên. Chàng không phản ứng gì hết, im lặng và vòng tay qua cổ của anh ta. Anh đưa em lên phòng nhé. Chàng gật đầu rồi nép má vào lòng của anh ta, bế Chàng lên giường. Chàng yếu ớt giống như một con mèo bị mắc mưa vậy. Anh Minh, em nghỉ ngơi đi, anh hiểu mà. Minh nói giọng nhẹ nhàng rồi vuốt tóc của cô. Chàng gật đầu sau đó khép mắt lại, đôi mi dài vẫn run run. Minh kéo chăn đắp ngang ngực cho cô rồi đứng nhìn thêm một chút trước khi bước ra ngoài. Anh khép cánh cửa nhẹ nhàng rồi bước xuống phòng khách. Sau khi Trang và Minh chạy xe đi, Quân cứ quỳ dưới con đường và khóc. Anh tức và vô cùng đau đớn. Anh không hiểu tại sao bao nhiêu lâu nay Trang mất tích và khi trở về thì lại đi cùng với một người đàn ông lạ. Anh tự hỏi có phải Trang đang trả thù anh. Không, anh tự tin rằng tình cảm của Trang dành cho anh là vô bờ bến. Anh chắc chắn rằng đó chỉ là một vở kịch được Trang và người đàn ông kia dựng lên nhằm mục đích để cho anh tin là Trang đã có người khác. Bất chợt anh đứng dậy, quay đầu và chạy thẳng lên nhà. Lúc đó mẹ đang ngồi trên ghế, bà im lặng. Không khí trở nên quá nặng nề. Quân chạy đến và quỳ dưới chân của bà, tay ôm lấy chân của bà và khóc nức nở. Bà cũng đau xót chứ, xót xa chứ. Bà xoa đầu của Quân, đôi mắt giáo hoành. Mẹ, như thế này là sao hả mẹ? Chàng có nói gì với mẹ không? Còn thấy rồi đấy. Không đâu mẹ, con không tin là sự thật. Tất cả chỉ là Trang bày trò có đúng không mẹ? Là Trang đang trả thù con không tin đâu. Cái gì mất đi thì ta mới thấy tiếc, đúng không con? Con hãy chấp nhận sự thật đi, rằng Trang đã không còn bên cạnh mẹ con mình nữa. Không, con không tin đâu. Quần hét lớn, nỗi đau của một người đàn ông đang phải chịu sự trừng phạt vì niềm tin đã mất. Giờ thì anh làm gì được nữa đây, ngoài sự hối hận không nguôi. Anh không tin là Trang đã có một người đàn ông khác, càng không tin cô ấy đã hết yêu anh. Nhưng anh lại không làm được gì, bởi vì anh không thể nào tìm ra cô ấy. Những ngày sau đó, tâm trạng của Quân bất ổn. Anh xin nghỉ làm tạm thời và lúc nào cũng trong tình trạng say khướt. Anh uống bia cả ngày lẫn đêm và tâm trí của anh vô cùng bất ổn. Anh không suy nghĩ được gì, trong đầu chỉ có mỗi hình bóng của Trang. Quân mua rượu về nhà và uống một mình. Anh cứ im lặng uống vừa khóc. Nhìn anh tàn tạ đến mức mẹ anh nhìn thấy cảm thấy đau lòng, nhưng lại không biết khuyên nhủ con trai mình như thế nào. Bà chỉ lặng lặng dọn dẹp những lon bia sau khi mà Quân đã say khướt. Nhìn Quân thế này, ai cũng không khỏi xót xa. Buổi đêm ngày hôm đó, tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi. Quân giật mình tỉnh giấc. Trong cơn say, anh lọ mọ cầm lấy chiếc điện thoại rồi bấm nghe. Đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Alo. Đầu dây bên kia chỉ toàn là tiếng la hét, tiếng nhạc dồn dập sập sình. Alo. Mẹ kiếp. Quân vứt chiếc điện thoại xuống giường, sau đó ngủ tiếp và điện thoại lại tiếp tục reo inh ỏi. Anh bật dậy, nhắm mắt và nói tiếp. Alo. Nghe xong cuộc điện thoại, Quân ngồi bật dậy. Anh còn say lắm, nhưng lại vội vàng bước vào nhà tắm, rồi chọn một bộ quần áo đơn giản, Sau đó chạy nhanh xuống cầu thang, lấy xe và rời đi. Mẹ nhìn thấy Quân đi như vậy, bà chỉ biết đứng nhìn, chỉ biết lắc đầu và không biết nói gì hơn. Thì ra Quân đến quán bà hôm trước, anh bỏ xe trước cửa quán, vứt chìa khóa, sau đó đi một mạch vào trong. Tiếng nhạc đùng đùng làm cho anh nhức đầu, anh đi thẳng đến giữa đám đông, tiến lại gần cái bàn VIP và dừng lại. Quỳnh Lam trong bộ cánh siêu gợi cảm, trang điểm đậm, đôi môi đỏ chót quyến rũ như đang mời gọi anh. Quân tiến tới trước mặt cô, nắm lấy cổ tay của cô ta, sau đó hét lớn. Cô vừa nói cái gì? Trang đâu? Cô ấy đang ở đâu? Anh làm cái gì mà vội vàng thế? Không có Trang ở đây thì ngồi đây uống với em không được sao? Cô ta nháy mắt với Quân rồi cầm ly rượu chìa ra. Quân tỏ ra bực bội và khó chịu. Cô đừng có bày trò. Không phải cô vừa nói với tôi là tôi đến đây để gặp Trang sao? Cô ấy đâu? Anh cứ uống với em đi. Quân nhìn Quỳnh Lam rồi lấy ly rượu từ tay cô ta nốc một hơi. Đôi mắt không rời khỏi cô ta. Quỳnh Lam cười đều. Quân đặt ly rượu xuống bàn, sau đó quay sang và hét vào mặt cô ta. Tôi hỏi cô, Trang đâu? Bên kia. Nhưng anh phải uống thêm với em thì em mới chỉ cho. Cô mà không nói Trang ở đâu thì cô coi chừng tôi đấy. Tôi không nể nang gì đâu. Ok, nào uống đi. Cứ như vậy, Quân uống cạn ly này đến ly khác, đến khi anh không còn uống thêm được nữa, thì Quỳnh Lam lúc này mới cười khoái chí. Quân quá say đến đứng không vững, vì cơ bản anh đã uống bia từ lúc ở nhà, và khi đến đây đập thêm rượu tây nữa, thì ngay cả bản thân mình là ai, chưa chắc Quân đã biết. Trong cơn say, anh đã nhìn thấy Trang đang đứng trước mặt mình, xung quanh là những con người, với những điệu nhảy hoang dã. Họ vây quanh cô ấy, hét hò, làm trò. Quân vội vàng chạy đến và ôm chầm lấy Trang, đôi tay của anh siết chặt, đôi môi của anh thì thầm bên tai cô ấy. Anh xin lỗi. Quân đã nhìn thấy Trang cười lại với anh. Cánh tay trái cô ấy sờ vào ngực của anh, rồi bàn tay còn lại đưa từ dưới thắt lưng lên, sờ soạn. Quân đê mê nhắm mắt, nước mắt của anh chảy dài xuống. Tay của anh ôm lấy Trang rồi đu đưa theo điệu nhạc của quán bar. Cứ như vậy, anh nhắm mắt và hôn lấy hôn để. Cơn say, cơn tình cứ như vậy trôi qua. Mãi một lúc lâu sau, khi cảm thấy mình đang ở trên một chiếc giường, xung quanh không còn tiếng nhạc nữa, yên tĩnh, nhưng anh không thể nào mở mắt được. Hình như anh ngã quỵ xuống sàn nhảy trong quán bar lúc anh đang say sưa nhảy. Anh cố gắng gượng dậy, cố mở mắt nhưng không được. Anh không đủ sức. Và rồi anh cảm nhận có một bàn tay đang mềm mại sờ soạn khắp người anh, từ bờ ngực đến bụng. Anh đang nằm gần ai đó. Anh cố gắng lên tiếng, giọng nói yếu ớt. Tôi đang ở đâu? Trang ơi, em đâu rồi? Quân không nghe ai trả lời, mà anh cứ có cảm giác đôi bàn tay mềm mại nào đó đang dần tiến sâu hơn vào chỗ kín của anh. Chợt anh cảm thấy hơi lạnh. Anh cảm nhận được anh đang không mặc gì trên người. Có chuyện gì đang xảy ra? Tại sao mình lại có cảm giác này? Cảm giác thèm muốn, dục vọng tầm thường. Anh tự nói với mình như thế. Cả người của anh nóng ran lên. Đôi bàn tay mềm mại kia bắt đầu lần xuống cậu bé. Và nó đã làm cho anh kích thích. Anh cảm thấy vô cùng khó chịu. Người cứ dần dần. Rõ ràng anh không còn đủ sức để mở mắt, và cũng không biết là ai đang làm trò với anh. Anh cố gắng la hét. Dừng lại đi. Dừng lại đi. Làm ơn. Nhưng bàn tay ấy chẳng những không dừng, mà còn làm nhiều và nhanh gấp bội. Anh cảm thấy hình như có ai đó đang cố gắng làm cho anh không thể kiềm chế lại cơn dục vọng của mình. Anh cảm thấy có cả một người đang từ từ đè lên người anh, rồi cảm giác đôi môi ướt át nào đó đang hôn lấy cổ anh, má anh, vai của anh, ngực của anh. Đê mê đến lạ lùng, điêu luyện đến lạ lùng. Cả với Trang anh cũng chưa bao giờ có cái cảm giác này. Cái cảm giác lên tận mây xanh. Anh không nói được gì nữa, không muốn dừng lại nữa. Có cái gì đó cứ thôi thúc anh làm theo bản năng. Anh vòng tay ôm trọn thân hình mềm mại kia và đáp trả lại rất nhiệt tình. Vậy là anh đã làm tình với một người đàn bà khác. Từ khi anh yêu Trang đến bây giờ, anh đã biết anh sai, nhưng hình như anh không thể dừng lại. Người đàn bà kia quá sức quyết liệt, quyến rũ và đầy kỹ năng. Cái mà anh chưa bao giờ nhìn thấy ở Trang. Anh quấn lấy cô ta không biết mệt mỏi. Anh cũng không thể nào kiểm soát được bản thân của mình. Cứ như vậy mà trải qua. Sáng hôm sau, ánh mặt trời chiếu rọi xuyên qua lớp rèm cửa sổ, chiếu thẳng vào mặt của anh, làm cho Quân tỉnh giấc. Quân xoay người, đôi tay theo bản năng để tìm kiếm người tình, nhưng tất cả là một khoảng trống. Quân cố gắng mở mắt, nhìn thấy mình đang nằm trên một cái giường khá lớn. Xung quanh anh là bốn bức tường màu trắng xóa. Quần áo của anh được xếp cẩn thận trên một chiếc ghế gần đó. Anh chưa kịp hoàng hồn thì nhìn lại mình trần trụi, khá là hốt hoảng. Có chuyện gì đã xảy ra chứ? Anh đang cố nhớ lại. Tắm sạch sẽ, mặc lại đồ, vội vàng bước ra khỏi phòng. Anh đi xuống sảnh mới biết đây chính là khách sạn cao cấp gần với quán bar mà tối qua anh đến. Đến quầy lễ tân, anh được biết là tiền phòng đã được thanh toán. Anh hỏi là ai thì lễ tân không thèm nói, và kèm theo đó là chiếc xe đã được chờ anh. Khá là ngạc nhiên với một sự sắp xếp hết sức chu đáo. Vẫn còn chưa kịp sâu chuỗi lại hết mọi việc thì anh nhận được một tin nhắn từ số điện thoại của Quỳnh Lam. Anh được phép nghỉ ngơi thêm vài hôm, sau đó đi làm nhé. Tôi đã xin phép ban giám đốc giúp anh rồi. Nhớ giữ gìn sức khỏe đấy. Chào anh. Chuyện gì thế này? Tại sao Quỳnh Lam lại nhắn tin này cho mình? Anh cảm thấy toàn thân của mình đau nhức vì đêm qua anh đã uống quá say. Anh xuống thềm và lấy xe chạy một mạch về nhà, vẫn chưa nghĩ ra chuyện gì vừa mới xảy ra. Có điều, anh chẳng uống được nữa, anh chẳng say được nữa, anh đã quyết định như vậy. Quân trở về nhà lúc mẹ đang ngồi xem tivi. Thấy anh về, bà chị nhẹ nhàng quay sang nói với con. Con đi tắm rồi nghỉ ngơi sớm. Mẹ con nấu cơm đấy, lát đói thì xuống mà ăn. Dạ vâng ạ. Anh đi thẳng vào trong phòng, sau đó nằm phịch xuống giường. Cả người anh như bị một tảng đá lớn đang đè nặng. Anh cứ như vậy, với một tư thế nằm sấp, và rồi ngủ thiếp đi. Hình như anh chả còn gì trong đầu nữa, mọi thứ trống rỗng. Khi tỉnh giấc mở mắt thấy mình đang nằm ngửa và đắp chăn ngang bụng. Chắc là đêm qua mẹ đã vào và kéo chăn cho anh. Tay đưa dụi mắt rồi bật đèn ngủ lên, nhìn đồng hồ báo thức. Bây giờ đã 5 giờ 30 phút. Anh nằm thêm, đầu cũng còn rất đau, người thì mệt lử. Anh cố gắng nhớ lại mọi chuyện trong tối hôm qua. Rõ ràng là mình đã thấy Trang, là cô ấy. Rồi mình đã đến khách sạn, cái giường lớn đó, đôi bàn tay đó, đôi môi đó. Anh cố gắng nhớ lại. Anh biết rằng tối qua anh đã quan hệ với một người phụ nữ, nhưng mà cô ta là ai? Tại sao lại như vậy? Còn Trang, người đàn ông lệch lãm đó chắc hẳn là tình nhân mới của cô. Cô ấy đã không tha thứ lỗi lầm cho anh. Cô ấy đã có hạnh phúc mới rồi. Bao nhiêu câu hỏi dồn dập làm cho Quân thêm đau đầu. Thế rồi anh lại ngủ thiếp đi. Tiếng xe, tiếng còi xe, tiếng người nói rôm rả. Ánh sáng của mặt trời len lỏi qua khe cửa, rọi thẳng vào mắt của anh, khiến cho anh tỉnh giấc. Anh bật dậy, tung cái chăn, rồi bước nhanh ra cửa. Có lẽ anh sực nhớ đến mẹ. Anh say anh ngủ cả đêm, nên vừa tỉnh là anh lo cho bà. May quá mẹ đang lùi cùi dưới bếp. Anh thở phào nhẹ nhõm, tự nghĩ rằng mình thật bất hiếu, lớn chừng này rồi còn phải để cho mẹ lo lắng. Mẹ, con dậy rồi đấy à? Mẹ đang nấu gì thế ạ? Mẹ nấu cho con ít canh gà, con tắm đi rồi ăn. Hôm nay có phải đi làm không? Dạ không ạ, con xin nghỉ mấy hôm. Đi tắm đi con. Bà nhìn theo Quân thở dài, bà biết tâm trạng của Quân không được tốt. Bà luôn cố gắng động viên anh, để lấy lại cân bằng trong công việc và tình cảm. Tuy vậy bà chưa bao giờ xen quá sâu vào câu chuyện tình cảm của hai đứa, dù trong lòng của bà rất thương Trang. Những ngày sau đó, Quân dần dần lấy lại được thăng bằng trong cuộc sống. Anh không đi tìm Trang nữa và cũng không cố gắng tìm hiểu về cuộc sống của Trang. Anh dốc hết sức lực để vào công việc. Anh tìm tòi thêm nhiều cái mới. Hơn một tuần sau thì anh đi làm lại. Còn Trang, cô đang ở ngôi nhà cùng với Minh. Có phần cô không được khỏe, tâm trạng lúc nào cũng mệt mỏi và chán nản. Cô suy nhược cơ thể trầm trọng, ít nói và không chịu bước ra ngoài. Cả Minh cũng không có cách nào khuyên nhủ được Trang. Sáng hôm đó Quân chuẩn bị đi làm, đang đứng mặc quần áo thì có điện thoại. Anh bấm sang một bên thì thấy số lạ, chần chừ không bắt máy mà cứ để cho chuông reo. Một lát sau tin nhắn đến. Quân cầm lấy chiếc cặp, tay còn lại bấm xem tin nhắn. Tôi là Minh, tôi muốn gặp anh. Tôi nghĩ rằng anh cần biết một số chuyện. Quân khá bất ngờ vì tin nhắn này. Vốn dĩ anh không biết Minh là ai và anh ta muốn gặp mình có chuyện gì. Quân phớt lờ tin nhắn rồi xách cặp xuống cầu thang. Lấy xe đi được một đoạn thì anh dừng lại, tấp xe vào lề đường. Anh lấy điện thoại ra và gọi cho ai đó rồi tiếp tục lái xe đi thật nhanh. Anh không đến công ty mà chạy thẳng ra ngoài thành phố. Khuôn mặt của anh lúc này khá căng thẳng. Xe dừng lại ở một quán cà phê ven đường. Anh đỗ xe và vào thẳng quán. Thì ra người hẹn Quân chính là Minh, người đàn ông đã đi cùng với Trang đến nhà Quân ngày hôm trước. Anh bước vào thấy Minh đang ngồi sẵn, vẫn cái phong thái lịch lãm và điềm đạm. Minh mặc chiếc áo thun màu xám, quần jean. Quân kéo ghế ngồi xuống đối diện với anh. Không khí bắt đầu căng thẳng. Ánh mắt của Quân như muốn thiêu rọi mọi thứ. Còn Minh thì bình tĩnh, hình như anh ấy đã chuẩn bị tinh thần cho sự chất vấn của Quân. Sau khi gọi nước xong thì Quân lên tiếng. Anh hẹn tôi đến đây để khoe khoang điều gì? Tôi chỉ muốn nói chuyện với anh. Còn khoe, tôi có hàng tỷ thứ, nhưng không phải là muốn khoe với anh. Ma mày, tào lao. Nói cái gì? Thì nói đi. Anh rất thắc mắc tại sao tôi và Trang lại đi cùng nhau đến nhà anh chứ. Anh có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi tôi. Vậy anh cứ hỏi đi, tôi sẽ trả lời. Những lời của mình làm cho Quân giật mình, vì thái độ của anh ta hình như cũng đang sẵn sàng chịu trận. Nên mình cứ bình tĩnh. Quân uống một ngụm cà phê, cố lấy lại tinh thần. Một lúc sau mới mở lời. Anh và Trang có mối quan hệ như thế nào? Bạn bè? À không, Trang hay nói là cô ấy nợ tôi một mạng sống. Mạng sống? Đúng vậy. Nếu như tôi không cứu cô ấy thì giờ này chắc là cô ấy đã đi rồi. Anh phải cảm ơn tôi thay vì hằn học với tôi kiểu như thế chứ. Anh nói là anh cứu Trang. Vậy là như thế nào? Anh cứ bình tĩnh đi. Đó là câu chuyện của mấy tháng trước. Bây giờ hình như anh thấy đấy, cô ấy đang còn sống. Lúc này Quân xìu mặt xuống. Anh không còn ngênh ngang nữa, trái lại tỏ ra rất mệt mỏi. Mình nhìn thẳng vào đôi mắt của Quân. Đôi mắt của anh dò xét mọi cử chỉ của Quân, sau đó tiếp tục. Nhưng mà tôi thích cô ấy. Cô ấy là một người con gái có tấm lòng đáng quý. Tôi sẽ theo đuổi cô ấy. Vậy hôm nay anh hẹn tôi ra đây chỉ để nói với tôi rằng anh sẽ theo đuổi cô ấy à? Đúng vậy. Sắp tới tôi sẽ đưa Trang sang Đức để sống cùng tôi. Tôi chỉ muốn nói cho anh biết là từ nay anh không cần phải lo nghĩ về cô ấy. Tôi sẽ chăm sóc cô ấy thật chu đáo, bù đắp tất cả mọi thứ cho cô ấy. Quân hầm hầm trong người. Anh nghĩ nếu mà Minh nói thêm nữa, chắc là anh sẽ bay đến túm lấy cổ áo của anh ta và đập cho mấy phát. Anh không được đưa cô ấy đi đâu hết. Vậy anh lấy quyền gì để cấm tôi không được đưa Trang đi? Trong khi anh đuổi cô ấy ra khỏi nhà, anh không tin tưởng cô ấy. Anh nói đi, anh có quyền gì? Quân im lặng. Minh lúc này được nước làm tới. Tôi quyết định rồi. Tôi sẽ đưa cô ấy đi. Nói xong mình đứng dậy, đi một mạch ra xe. Quân ngồi đó trong lòng vô cùng bứt rứt khó chịu. Anh tự nghĩ anh phải đi tìm Trang và anh nhất định không để cho cô đi. Quân quay xe chạy hướng về nhà, không đi làm nữa. Anh bỏ hết mọi thứ. Anh lên nhà thấy mẹ đang ngồi bên cửa sổ để nhìn xuống lòng đường. Anh bước lại quỳ xuống, hai bàn tay chấp lại, để trên đùi của mẹ. Anh tỏ ra ăn năn vô cùng. Mẹ, con xin mẹ. Mẹ giúp con tìm Trang về đi ạ. Chuyện này chỉ có con mới làm được thôi. Mẹ già rồi. Với lại chuyện tình cảm của hai đứa, mẹ không tiện xen vào. Bà mẹ quay sang nhìn Quân, giọng nói thò thè điềm đạm, ánh mắt sâu thẳm, nhìn con trai xót xa. Mẹ à, xin mẹ giúp con hẹn Trang. Chỉ có mẹ mới giúp được con. Con xin mẹ đấy. Quân quỳ xuống, giọng nói đầy sự hối hận và cầu xin. Mẹ à, mẹ hẹn gặp Trang một lần thôi ạ. Nhìn thấy con trai của mình như vậy, bà đồng ý và thở dài. Đúng là ý trời. Buổi tối hôm đó bà gọi cho Trang, nói rằng muốn gặp cô. Trang đồng ý ngay. Vậy là Quân đã có thêm một cơ hội. Quân không ngủ được cả đêm hôm đó. Anh cứ nằm suy nghĩ xem sẽ nói gì với Trang. Đều cầu mong sự tha thứ. Anh cứ trằn trọc cả đêm không yên. Sáng hôm sau anh dậy sớm, đi chợ mua một ít đồ ăn về nấu. Anh nấu những món mà Trang thích ăn nhất. Và cả buổi sáng, anh cứ đứng ở trong bếp để chuẩn bị. Anh quyết định rồi. Anh sẽ dùng những gì gần gũi, dùng sự chân thành của mình để giữ Trang lại. Bởi vì anh biết cô là một người thích hoài niệm, thích chân thành. Cô luôn luôn yêu quý và trân trọng những gì mà cả ba người đã cùng trải qua với nhau. Đúng 11 giờ trưa thì Trang tới. Hôm nay cô ấy đi một mình. Đứng trên cao nhìn xuống vừa thấy Trang, anh đã mừng thầm. Nhưng phải kiềm chế lại. Thay vì chạy xuống, Quân lại tiếp tục chuẩn bị hoàn tất bữa trưa. Trang bước vào, mẹ Quân đang ngồi xem tivi. Thấy Trang đến thì liền gọi ngay. Con đến rồi đây à? Con qua đây ngồi với mẹ. Trang để túi sách xuống rồi đi đến bên cạnh bà, mừng rỡ. Hôm nay Trang có vẻ ốm hơn nhưng vẫn rất xinh đẹp. Bà vuốt tóc cho cô, hai tay của bà nắm lấy đôi bàn tay của Trang, sau đó thỏ thẻ. Hôm nay ở lại ăn cơm với mẹ, trông con gầy quá. Dạ vâng ạ, con ở lại chơi tới chiều rồi con về. Dạo này mẹ có đau nhức lắm không ạ? Hai người ngồi trò chuyện rất lâu. Quân từ trong bếp bước ra, tay cầm chén đũa, anh đeo tạp dề, gương mặt tươi tắn, cùng với nụ cười rạng rỡ. Trang vừa thấy Quân thì giật mình định đứng dậy. Em đừng lo, anh không làm gì khiến em khó xử đâu. Đây, anh làm cơm trưa cho gia đình mình. Những món mà em thích nhất. Em cùng ăn với anh và mẹ cho vui nhé. Gương mặt của Trang hơi tái lại nhìn sang mẹ. Bà gật đầu, tay vỗ vào bàn tay của Trang để trấn an cô. Quân đặt chén đũa xuống, sau đó vào bếp lấy đồ ăn mang ra. Lúc này Trang bắt đầu cảm thấy thoải mái hơn. Cô đứng dậy và phụ anh. Bàn ăn có ba người như trước kia. Cô và mẹ ngồi một bên, Quân một bên. Buổi cơm trở nên ấm áp hơn bao giờ hết. Quân cố gắng tỏ ra ân cần với Trang. Suốt bữa ăn luôn luôn cười nói vui vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Trang đã bị cuốn vào cái không khí đó. Dường như cô được sống lại những chuỗi ngày hạnh phúc trước khi có sóng gió ập đến. Xong buổi cơm, Trang xin phép mẹ ra về. Quân đưa cô xuống cầu thang để đón taxi. Quân tỏ ra rất bình thường và dặn dò cô đủ chuyện. Nào là giữ sức khỏe, nào là ăn uống đầy đủ. Trang khá e ngại trước những điều đó. Lên taxi rồi, cô vẫy tay chào Quân. Quân nhìn theo chiếc taxi chạy đi, nở một nụ cười. Anh biết rõ rằng mình sẽ chiến thắng trong cuộc chiến giành lại Trang từ tay của Minh, bởi vì anh hiểu Trang hơn ai hết. Anh biết dùng tình cảm của mình để chế ngự trái tim của Trang thay vì dùng bạo lực để níu kéo hay đả kích. Từ đó, Trang hay về ăn cơm cùng anh và mẹ. Dù vậy nhưng cô vẫn có cái gì đó không được an tâm. Cô giữ khoảng cách với Quân, dù anh liên tục đưa ra các tình huống để mà rút ngắn khoảng cách của hai người. Một hôm sau khi dùng cơm ở nhà Quân trở về, đến cửa biệt thự, cô nhìn thấy Minh đang ngồi trong phòng khách. Biết là Minh đang chờ mình, cô hơi ngại ngùng nên bước nhanh định đi vào phòng thì Minh gọi tên của cô. Trang à, em vừa đi đâu về thế? Em đi công việc một chút, ở nhà ngột ngạt quá anh ạ. Minh đứng dậy, dáng người cao to, đôi mắt sâu hẳm, gương mặt của anh lạnh tanh. Anh từng bước tiến về phía của cô. Cô run rẩy quay mặt qua nơi khác. Minh nhìn cô chậm chậm như muốn thiêu đốt cả con người của cô. Giọng của Quân đầy trách móc, cộng thêm một chút đau xót. Anh chờ em cả buổi trưa, anh bỏ hết công việc để về đây cùng em ăn cơm. Thế nhưng em lại... Anh Minh à, anh bình tĩnh, anh nghe em nói. Trang, anh nói với em bao nhiêu lần rồi, tại sao em vẫn như một con thiêu thân để lao vào cái nơi chết chóc đó? Anh Minh à. Vừa gọi tên Minh, anh ta đã nhào tới ôm chầm lấy Trang. Anh đè cô sát vào bờ tường, hai cánh tay của Trang bị anh khóa chặt. Anh nhìn thẳng vào khuôn mặt của cô, hơi thở của anh dồn dập giống như một con sói muốn ăn thịt một con cừu non, không còn một chút sức để phản kháng. Trang nhắm nghiền đôi mắt, tay chân run rẩy, hai hàng nước mắt của cô chảy xuống. Cô khóc thành tiếng, bất lực. Mặc cho mọi chuyện đang xảy ra, cô buông bỏ. Cô thầm nghĩ lúc này, cho dù Minh có làm gì, cô nhất định không dám phản kháng, bởi vì cô nợ anh một mạng. Minh nhìn chằm chằm vào Trang, đôi mắt ngập đầy sự đau đớn. Tay của anh buông tay cô ra, đôi mắt của anh vẫn không rời khuôn mặt của cô. Bất chợt, anh đấm một phát thật mạnh vào bờ tường phía sau lưng của Trang. Trang giật mình, khóc to hơn. Cô quỵ xuống, bờ lưng kéo trượt dài xuống, bó gối và khóc nức nở. Tiếng khóc xé lòng. Mình thẫn thờ quay lưng bỏ đi, bước chân nặng nề đi về phía bộ bàn ghế. Còn Trang vẫn ngồi đó khóc như mưa. Bầu không khí trong căn phòng này nặng nề và u ám vô cùng. Một lúc sau, Trang đứng dậy, đi lại nơi mình đang ngồi. Anh ta nằm dài trên chiếc ghế sofa. Anh nhắm nghiền đôi mắt, thở nặng nề từng nhịp. Trang đứng nhìn anh ta khá lâu, rồi bất chợt hốt hoảng. Minh, tay của anh chảy máu rồi. Minh nhìn xuống bàn tay đẫm máu, không nói lời nào, đưa tay xua đi. Cú đấm lúc nãy đã làm tay của anh be bét máu, nhưng hình như anh chả thấy đau đớn gì, vì nỗi đau trong tim của anh còn lớn hơn gấp bội lần. Trang hối hả chạy lại phía sau, mang lên một hộp thuốc y tế, rồi băng bó lại vết thương cho Minh. Anh không nói lời nào, chỉ đưa mắt nhìn cô. Trang vừa khóc, vừa quấn những vòng băng gạt quanh bàn tay của Minh. Nước mắt cô rơi xuống từ má, chảy dài xuống cổ. Minh đưa bàn tay còn lại lên má của cô, rồi lau đi nước mắt đó. Cảnh tượng mà bất cứ ai nhìn thấy cũng đều phải đau lòng. Trang băng bó xong thì đứng dậy đi cất hộp thuốc. Mình chỉ kịp kéo tay cô lại. Cô nhìn anh, ánh mắt chỉ toàn sự đau đớn. Và rồi bất lực, cô bước đi. Chúng ta tự hỏi, hai người này có mối quan hệ như thế nào? Và tại sao Trang lại nói rằng cô nợ Minh một mạng sống? Buổi sáng ngày hôm sau, Trang từ trên cầu thang bước xuống thì nhìn thấy Minh đang ngồi. Cô kéo vali rời đi. Cô suy nghĩ kỹ rồi. Cô sẽ đi xa, không gặp Quân và cũng không làm phiền tới Minh nữa. Một người nợ cô và một người cô nợ. Minh vừa thấy Trang xuống, kéo theo chiếc vali. Anh giật mình đứng phắt dậy. Trang cúi mặt, tiếp tục kéo vali đi. Trang, em làm gì thế hả? Minh rối rít chạy theo kéo tay cô lại. Trang cố hết sức giữ lại, rồi nhìn Minh với đôi mắt nhem nhuốc. Anh để em đi đi, làm ơn để cho em đi. Không được, em không được đi đâu hết. Em phải đi, em không muốn thấy anh như vậy. Mình dùng giằng kéo vali của Trang, cuối cùng anh cũng giật được nó. Anh quăng nó sang một bên, rồi giữ chặt hai cánh tay của Trang lại. Anh nhìn thẳng vào mắt của cô. Em ở đây, em đừng đi. Ngoài kia không có ai bảo vệ em hết. Em nghe lời của anh. Em ở lại đi. Anh sẽ đi. Không được, đây là nhà của anh mà. Anh không phải đi, người đi là em. Nếu như hôm đó anh không cứu em thoát chết, thì bây giờ đâu có nhiều rắc rối đến thế. Mình à, người có lỗi là em. Anh cứ để cho em đi đi. Chàng nước mắt đầm đìa, Minh nhìn cô đau đớn, rồi anh ôm chầm lấy cô và khóc nức nở. Ý trời cho anh gặp em, nhưng ông ấy lại quá bất công khi không thể giúp anh xoa dịu vết thương trong lòng của em. Anh có tất cả mọi thứ, địa vị, tiền bạc, nhưng anh lại thiếu tình yêu. Ông trời cho anh gặp em, để rồi ông ấy lại mang em đi là sao chứ? Là sao chứ? Em xin lỗi Minh à, bởi vì tình yêu em dành cho Quân quá lớn. Dù anh ấy có đối xử với em như thế nào, em vẫn chấp nhận và yêu anh ấy. Em xin anh hiểu cho em. Không được, anh không để chuyện này xảy ra được. Anh không để em ra đi, hay là em quay về với hắn. Anh không đồng ý. Anh Minh, anh đừng làm em khó xử. Anh chưa đủ tốt với em à? Không, anh rất tốt, nhưng đó không phải là tình yêu. Nếu như em mà trở về với nó, anh sẽ giết chết nó. Anh Minh, xin anh, em xin anh đừng như thế. Anh sẽ làm như vậy đấy. Em cứ thử về với nó đi. Tiếng của mình hét lên, Trang im lặng. Cô không khóc được nữa, cô hoàn toàn bất lực. Hình như bây giờ anh chẳng còn đường lui. Cô không muốn cho mình đau lòng, càng không muốn mình làm hại Quân. Thôi được rồi, em ở lại đây. Em nói thật chứ? Mình mừng rỡ ra mặt, ôm chầm lấy Trang. Anh nhắm nghiền đôi mắt, giọt nước mắt của anh chảy xuống. Thật đau đớn có phải không? Buổi sáng hôm đó, Quân đến công ty làm việc sau 2 tuần nghỉ ngơi. Tâm trạng của anh lúc này khá tốt, khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc, bởi vì anh đang cảm thấy anh chính là người thắng cuộc trong cuộc chiến giành lại Trang từ tay của mình. Vừa ngồi vào bàn làm việc, anh được mời lên phòng của Quỳnh Lam ngay lập tức. Anh chợt nghĩ rằng không biết cô ta muốn gì ở anh, trong lòng có chút bất an. Đến cửa phòng, Quỳnh Lam, anh đứng sưng sưng lại một chút, một cảm giác khó tả. Sau đó anh đẩy nhẹ cánh cửa bước vào. Vừa nhìn thấy Quân, cô ta nở một nụ cười nham hiểm. Anh đến rồi, mời anh ngồi. Tôi muốn bàn với anh một số việc. Vâng. Quân ngồi xuống ghế đối diện với cô. Đôi mắt Quỳnh Lam có cái gì đó khó hiểu. Cũng chẳng có gì hơn ngoài công việc cô ta đang triển khai cho Quân vào một dự án sắp tới của tập đoàn và yêu cầu anh phải dốc sức vào đó. Sau khoảng nửa giờ bàn bạc thì Quân xin phép về phòng làm việc của mình. Trước khi đi, Quỳnh Lam còn ngỏ lời muốn mời anh ăn trưa. Quân nghĩ trong lòng, lần trước gạ gẫm mình không được, không lẽ bây giờ ôm cục giận, làm sao còn mời mọc thế này. Nhìn vẻ mặt của Quỳnh Lam có ý đắc chí, anh cũng gật đầu nhận lời, sau đó bước ra khỏi phòng. Tất nhiên, tim của anh lúc này đập thình thịch. Buổi chiều hôm đó, sau khi chờ Minh đi ra ngoài, Trang gọi taxi và rời đi. Cô đi tìm Quân, cô không hiểu tại sao mình lại muốn gặp Quân đến như vậy. Có cái gì đó thôi thúc cô phải làm như thế. Trang cứ đi theo cảm giác của mình. Lên taxi, cô gọi cho Quân nói rằng cô có chuyện muốn gặp anh. Quân nói anh đang ở công ty, vậy là cô đi taxi thẳng tới công ty của Quân làm việc. Xuống xe, cô đứng trước tòa nhà. Tòa cao ốc to đùng này, lần đầu tiên cô được đến. Một lát sau Quân đi ra. Thấy Trang, anh vô cùng mừng rỡ, chạy lại ôm chầm lấy cô. Mấy hôm nay anh không gọi được cho em. À, thì chẳng phải em đến đây tìm anh rồi à? Trang này, em về sống với anh đi. Em đừng đi đâu nữa, anh sẽ bù đắp cho em. Có được không? Trang im lặng không nói gì, cúi đầu, trong lòng cô ngổn ngang. Bản thân cô còn không biết phải quyết định như thế nào. Anh đưa em đi ăn nhé. Phía sau có quán, em đợi anh một chút. Anh vào rồi anh ra ngay nhé. Dạ vâng ạ. Em không được đi đâu đâu đấy. Quân đi nhanh lên phòng làm việc lấy áo khoác và sắp xếp lại đống hồ sơ anh đang làm giờ, sau đó đi xuống thật nhanh. Đang bước như bay thì anh bỗng nghe tiếng gọi. Anh Quân. Cô Quỳnh Lam. Anh đi đâu đấy? Tôi ra ngoài một tí việc. Trưa nay dùng cơm với tôi nhé. Xin lỗi cô nhé. Trưa nay tôi đi ăn với người yêu tôi rồi. Chào cô. Quân bước thật nhanh ra cửa, tiến về phía của Trang đang đứng đợi. Quỳnh Lam bước theo sau thì nhìn thấy Quân và Trang đang đứng nói chuyện với nhau. Cô ta bước tới, gọi cho Quân. Thì ra là trưa nay, anh bận đi ăn với cô ấy à? Quân và Trang đều giật mình quay lại, vẻ mặt của Trang tái xanh khi nhìn thấy Quỳnh Lam, rồi quay qua hỏi Quân. Đây là... Tôi là đồng nghiệp của anh Quân, còn cô chắc là Trang. Có lần anh Quân, anh ấy say rượu. Anh ấy đã gọi cho cô đấy. Cô có nhớ không? Tôi... Cô ấy là sếp của anh. Mà thôi, chúng mình đi ăn nào. Chắc là em đói rồi. Quân choàng tay qua ôm lấy bờ vai của Trang, rồi sau đó gật đầu chào Quỳnh Lam. Quỳnh Lam tỏ ra rất bình thản, nụ cười bí hiểm. Quân dẫn Trang ra sau tòa nhà, vào một quán ăn lớn. Quân và đồng nghiệp hay ngồi. Lúc này Trang tắt điện thoại, bởi vì cô biết mình sẽ đi tìm cô. Cô cũng không biết giải thích với mình như thế nào. Hai người ngồi đối diện với nhau. Quân gọi vài món mà Trang thích ăn. Trang này, em về sống với anh nhé. Anh cần em. Anh Quân, đêm qua em mơ một giấc mơ rất khủng khiếp. Em thấy chúng mình kết hôn. Em rất vui, rất hạnh phúc. Nhưng anh bỏ em ngay sau đó. Anh có người khác. Trang nghẹn ngào, rưng rưng nước mắt. Quân bối rối đứng dậy, qua ngồi cùng phía với Trang. Tay của cô ôm lấy. Anh không có, anh chỉ thương mình em. Lúc trước là lỗi của anh. Anh không suy xét kỹ chuyện đó mà làm em tổn thương. Bây giờ anh hiểu rồi. Anh rất hiểu, em rất quan trọng trong trái tim của anh. Mình về bên nhau nhé. Nhưng cái cảm giác có chuyện gì đó sắp xảy đến, em không chịu được. Không có gì hết, em đừng suy nghĩ linh tinh. Quân siết chặt tay của cô, lau dòng nước mắt trên má của cô. Chưa bao giờ anh thành tâm như lúc này. Anh thật sự hối hận vì những gì mà mình đã gây ra cho cô gái mà anh yêu thương. Đừng khóc mà. Không được khóc. Khóc như thế này làm cô dâu không đẹp đâu. Anh nói gì? Mình kết hôn nhé. Quân vừa mới cầu hôn Trang sao? Trang nhìn lên, mình không nghe nhầm đấy chứ? Là Quân muốn kết hôn với mình sao? Cô ngả đầu vào lòng của Quân. Hạnh phúc có, nghi ngờ có. Cô không trả lời vì bây giờ cô cần suy nghĩ thêm. Buổi tối hôm đó mình lên phòng, thấy Trang đang đứng bên khung cửa sổ nhìn xuống đường, tay cầm tách trà. Mình tiến lại gần, chìa ra trước mặt cô một cặp vé máy bay. Trang nhìn mình có vẻ không hiểu vấn đề cho lắm. Mình tựa lưng vào bờ tường, sau đó lên tiếng. Anh mua vé đi Đức rồi, anh mua luôn phần của em. Anh hy vọng em sẽ đi cùng với anh. Anh Minh, em cứ suy nghĩ đi. Mà Trang này, dạ, trong tình yêu, em cũng đừng nên quá chấp. Cùng một con đường, em không nên đi hai lần. Bởi vì em đã từng dẫm phải một cái gai. Nếu như em cứ cố chấp đi và không chịu nhìn về phía trước, thì chắc chắn em sẽ dẫm tiếp một cái gai nữa. Tại sao em không cho mình một cơ hội để rẽ sang hướng khác chứ? Trang nhìn mình, đôi mắt rưng rưng. Bây giờ cô phải lựa chọn. Một là kết hôn với Quân, thỏa mãn cảm xúc, thỏa mãn ngọn lửa tình yêu trong cô đang cháy. Nhưng chắc chắn sau này, những chuyện cũ không lặp lại vì nó đã từng xảy ra. Tình yêu đã bị những nghi ngờ kia làm cho cháy rụi rồi. Hai là cô sẽ cùng với mình bay đi Đức. Một nơi xa xăm, không ai biết về quá khứ của cô, không còn gặp Quân. Phải chăng trái tim của cô sẽ hướng về mình và biết đâu đó cô sẽ có một cuộc sống hạnh phúc thật sự. Bây giờ là quyết định và đánh đổi. Chàng thẫn thờ tựa lưng vào tường, nước mắt không ngừng rơi xuống. Cô phải quyết định nhanh vì thời gian không chờ cô. Còn Minh, sau khi nói những lời như vậy, anh vội vàng trở về phòng. Chàng cứ đứng hồi lâu. Sau đó cô lên giường đi nằm. Cô đắp chăn ngang bụng, tựa lưng vào bờ giường và mở tivi. Mắt cứ nhìn thẳng, nhưng đầu óc lúc này thì lại suy nghĩ những chuyện khác. Ngày hôm sau, Minh gọi hẹn Quân ra nói chuyện. Quân đồng ý và hai người cũng không để Trang biết. Họ hẹn nhau ở một quán cà phê gần nơi Quân làm việc. Gặp nhau thái độ ai cũng rất tự tin, bởi vì họ nghĩ rằng mình sẽ thắng trong chuyện tình cảm này. Quân mở lời trước để dập ngay đối thủ. Chúng tôi sẽ kết hôn. Tôi đã cầu hôn Trang rồi. Cô ấy yêu tôi. Minh cười khẩy. Anh chắc chứ? Tôi tin vào mình. Tôi chắc chắn rằng Trang cũng nhận thấy tấm chân tình của tôi. Cô ấy sẽ về bên tôi. Tôi lại không nghĩ như thế. Anh Minh này, đối với một người phụ nữ mà nói, cái họ cần nhất là sự an toàn trong tình yêu, cũng như là hôn nhân. Tôi đã làm được. Còn anh thì không. Ai cần cái mạng của anh chứ? Tôi cũng không yêu cầu Trang điều gì. Tôi chỉ nói cho cô ấy hiểu cái gì là tốt cho cô ấy. Với lại ngày trước, chúng tôi đang chạy xe về thì gặp Trang nằm ngoài đường ngất xỉu. Hôm đó chính là cái ngày mà anh đã đuổi cô ấy đi. Nếu như tôi không đưa cô ấy vào bệnh viện cấp cứu kịp thời, thì bây giờ anh lấy cái gì mà tranh cô ấy với tôi? Quân nghe xong thì sụ mặt xuống, tỏ ra rất hối hận. Dù gì bây giờ việc lựa chọn là do Trang. Cả hai người đàn ông chúng ta, hãy tôn trọng cô ấy. Nhất trí. Tôi hy vọng anh sẽ rút ra được kinh nghiệm cho bản thân sau chuyện này. Ngay lúc đó, Trang nhận được một tin nhắn từ số điện thoại lạ với nội dung. Tôi đã có thai với Quân. Anh ấy cũng không biết điều này. Bởi vì tôi chỉ muốn làm mẹ đơn thân. Cô cứ quay về với Quân đi. Trang cầm điện thoại trên tay, cảm giác như trời đất sụp đổ. Nếu như đây là sự thật, thì cô không thể nào tha thứ cho Quân được. Cô nghĩ tới đứa con đã mất của mình, lòng của cô đau như cắt. Cô gọi điện thoại lên. Chuông reo. Quân đang ngồi với mình thấy Trang gọi, anh vô cùng phấn khởi. Anh nghe này. Anh Quân, anh nói với tôi đi. Đó có phải là sự thật không? Trang có chuyện gì thế? Em bình tĩnh. Trang nói cái gì thế Quân? Anh Quân, anh nói đi. Anh nói với tôi rằng anh không phản bội tôi. Rằng anh không có người đàn bà khác. Có chuyện gì thế? Trang, em bình tĩnh. Trang cúp máy. Cô quỳ xuống nền nhà và khóc nức nở. Lòng của cô không còn gì đau hơn nữa. Lúc này, Quân quay qua mình. Sắc mặt của anh ta thay đổi. Tôi lo cho cô ấy. Đi, chúng ta về nhà của tôi. Mình chở Quân một mạch về nhà. Chạy xe với tốc độ kinh khủng. Vừa đi mình vừa trấn an Quân. Về đến cổng chưa kịp cất xe, hai người vội vàng chạy thẳng vào trong nhà. Mình chạy trước và Quân theo sau. Mình chạy thẳng vào phòng của Trang, đập cửa dồn dập. Trang ơi, em mở cửa cho anh. Trang ngồi trong góc phòng, co rúm, cô khóc nức nở. Nghe tiếng của mình gọi cô lấy hai tay bịt tai lại, vừa khóc vừa la hét. Anh đi đi, em không muốn nghe, em không muốn nghe. Quân sực nhớ ra mình có chìa khóa, liền chạy đi lấy. Quân rối rít lòng như lửa đốt. Còn mình chạy lên, tay cầm sâu chìa khóa, vội vàng mở cửa. Hai người xông vào, thấy Trang đang ngồi khóc trong bóng tối. Cả hai người đàn ông yêu cô đều đang xót xa cho cô. Vừa thấy Quân, Trang hét lên. Anh đi ra đi, anh đừng có lại gần tôi. Anh đi ra đi. Mình bước lại gần và ôm lấy Trang. Sau đó xua tay ra hiệu với Quân, đừng có lại gần. Quân đau đớn không hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra, anh hoàn toàn bất lực trước cảnh tượng này. Có chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Tại sao Trang lại xua đuổi anh? Quân lùi lại hai bước. Trong lúc đó Trang vẫn khóc, dựa đầu vào lòng của mình. Anh ta đã lừa dối em. Em đã tin anh ta. Và cuối cùng, em là người bị phản bội. Có chuyện gì xảy ra thế? Chàng cầm lấy cái điện thoại dưới đất bật lên vào mục tin nhắn rồi mở ra cho Minh xem. Minh đọc xong tin nhắn, thái độ của anh khác hẳn. Anh nhìn Quân hằn học. Minh đứng dậy tiến về phía của Quân, túm lấy cổ áo và đấm cho Quân một phát. Thằng tôi! Mày xem! Mày đã gây ra chuyện gì? Quân bất ngờ bị Minh đánh, không kịp phản ứng. Anh ngã xuống nền, máu miệng chảy ra. Tại sao anh đánh tôi? Mày tự coi đi. Mình quăng điện thoại xuống, còn Quân thì cầm lấy đọc. Đọc xong anh cũng ngã ngửa vì những dòng tin nhắn đó. Không thể nào, Quỳnh Lam có thai với mình sao? Mình và cô ta ngủ với nhau khi nào chứ? Mẹ đơn thân sao? Quân nhớ lại lúc Quỳnh Lam nói với anh là đang mang thai và những nụ cười khó hiểu của cô ta. Không thể nào, tôi không ngủ với cô ta. Và cái thai đó không phải là của tôi. Mày đi hỏi cô ta đi. Chàng à, anh không có. Em phải tin anh. Vậy anh nói đi, có phải là cô ta đang mang thai không? Đúng, cô ta đang có thai. Nhưng... Thì đúng rồi. Tôi thật không ngờ anh lại như thế. Trước mặt tôi anh tỏ ra ân cần, anh xem như không có chuyện gì. Vậy mà sau lưng anh lại làm cái chuyện tồi bại đó. Nếu cô ta không nói thì làm sao tôi biết được chứ? Chàng, em phải tin anh chứ. Mày im đi, cút. Cút khỏi nhà tao. Mình lớn giọng, tay chỉ thẳng vào mặt của Quân, tay còn lại ôm lấy Chàng và khóc nức nở. Chàng, anh sẽ cho em câu trả lời. Anh sẽ đi tìm cô ta. Anh không chấp nhận như thế này. Quân đi taxi một mạch đến nhà Quỳnh Lam. Dựa vào hồ sơ công ty, anh biết nhà. Chiếc taxi màu trắng đỗ lại ngay địa chỉ mà anh yêu cầu. Cánh cửa to đùng của căn biệt thự làm cho anh choáng ngợp. Bước xuống xe, anh bấm chuông liên tục. Nôn nóng quá anh lấy điện thoại gọi, nhưng Quỳnh Lam không nghe máy. Anh gọi bác tài xế đợi một chút, rồi anh đứng gọi tên Quỳnh Lam. Mãi một lúc sau mới có người ra mở cổng. Anh yêu cầu được gặp Quỳnh Lam. Hình như được đợi sẵn rồi. Anh được dẫn ngay vào trong phòng khách. Anh đến rồi sao? Tôi đến hỏi cô về chuyện cô vừa nói với Trang. Anh cứ ngồi đi, tôi biết mà. Quân ngồi xuống đối diện với Quỳnh Lam, sốt ruột ra mặt. Anh uống nước đi, rồi từ từ nói chuyện. Vội vàng làm gì? Nhưng tại sao cô lại nói chuyện cái thai cô đang mang là của tôi chứ? Trong khi tôi và cô không có bất cứ chuyện gì. Thì cái thai này là của anh mà. Quỳnh Lam nhìn thẳng vào mặt Quân và phán một câu xanh dờn như vậy. Quân xanh mặt, đứng phắt dậy. Cô vừa nói cái gì? Tôi và cô có cái gì với nhau đâu. Mà có thai chứ. Quỳnh Lam cười, sau đó đứng dậy, nhìn vào Quân, chậm chậm nói. Tôi có yêu cầu anh đâu. Tôi chỉ muốn có đứa con này thôi. Nhưng tôi và cô thật sự là không xảy ra chuyện gì. Làm sao mà có con được chứ? Anh quên cái đêm ở quán bar. Anh quên căn phòng màu trắng rồi sao? Quân cứng họng đơ người, sực nhớ lại chuyện đêm hôm đó. Quân ngồi phịch xuống ghế và ôm đầu. Vậy là cô chính là cô gái đó? Tôi không có ý định gì đâu. Tôi chỉ nói với Trang là tôi chỉ muốn làm mẹ đơn thân. Và tôi mong cô ấy quay về với anh. Chứ tôi hoàn toàn không muốn chen vào giữa hai người. Bởi vì tôi sắp ra nước ngoài sống rồi. Nhưng tại sao cô lại chọn tôi? Bao nhiêu người? Tại sao cô không chọn đi? Bởi vì anh giống người tôi yêu. Người đàn ông đã chết của tôi. Quân ngước mắt lên nhìn Quỳnh Lam. Cô ta đang khóc. Chắc hẳn đó là một vết thương khá sâu. Tôi đã sắp xếp công việc, vài hôm nữa sẽ đi. Anh yên tâm đi, tôi sẽ chăm sóc tốt cho đứa bé. Nếu có dịp, tôi sẽ dẫn nó về để gặp anh. Sáng hôm sau, khi mà Quân đang ngủ, thì nghe tiếng chuông báo thức. Đêm qua anh thức khá khuya, vì suy nghĩ mãi không ngủ được. Anh dụi mắt rồi đưa tay tắt chuông điện thoại. Anh nghĩ thầm, mình phải qua nhà Minh để tìm Trang. Mình sẽ nói với cô ấy tất cả. Lúc đó chỉ là anh say rượu, anh không làm chủ được mình. Và Quỳnh Lam sẽ ra nước ngoài sinh sống, hoàn toàn không có can dự vào cuộc sống của hai đứa. Đúng rồi, chắc chắn Trang sẽ tin mình. Quân thay đồ lấy xe và chạy một mạch đến nhà Minh. Xe dừng lại, bước xuống đi về phía cổng. Nhưng cánh cổng khóa ngoài. Tay cầm ổ khóa, anh nhìn vào trong nhà mà chẳng thấy ai nữa. Anh lấy điện thoại ra gọi cho Minh. Thì thấy trong hộp thư có một tin nhắn gửi đến lúc nào không biết. Anh vội vàng mở ra xem. Đó chính là của Trang gửi. Em quyết định sẽ cùng với Minh. Bọn em sẽ đi cùng nhau qua Đức. Giữa chúng ta có khoảng cách quá lớn rồi, không thể nào hàn gắn được. Em biết chuyện cái thai của Quỳnh Lam là anh không cố ý, và cô ta chỉ muốn một đứa con. Anh đừng trách cô ấy. Tạm biệt anh. Em sẽ nhớ anh nhiều lắm. Nếu như có kiếp sau, em vẫn muốn là người đầu tiên nói lời yêu anh. Quân cảm thấy lòng mình đau nhói. Trang đã quyết định đi cùng Minh sang nước ngoài sinh sống. Cô ấy không thể tiếp tục sống trong đau khổ được. Dù trong lòng vẫn yêu Quân tha thiết, nhưng khoảng cách giữa hai người quá lớn, không gì có thể lấp đầy. Phụ nữ thường tìm kiếm sự bình yên hơn là sống trong sự lo lắng. Vì thế đừng bao giờ làm mất niềm tin của người phụ nữ bên cạnh mình. Quý vị và các bạn thân mến, đó chính là câu cuối cùng mà tác giả Nguyễn Hằng My muốn gửi tới cho chúng ta sau khi lắng nghe xong bộ truyện này. Tâm An cứ tưởng rằng đó là một kết thúc tươi đẹp, rằng Quân và Trang sẽ quay về với nhau bởi vì tuổi thơ gắn bó với nhau, lớn lên cùng xây dựng tình yêu như vậy. Mà cuối cùng Trang lại chọn cách đó chính là bên cạnh Minh và từ bỏ tình yêu đối với Quân. Có thể là anh chàng tên Quân của chúng ta phải trả giá cho những gì mà anh ấy đã gây ra. Nhưng mà Tâm An cứ cảm thấy hụt hẫng kiểu gì. Chắc hẳn là mỗi chúng ta đều lựa chọn một con đường đi riêng. Nhưng mà mỗi khi mà lắng nghe một câu chuyện mà không có kết thúc tươi đẹp, hai người yêu nhau nhưng không đến được với nhau, thì Tâm An cảm thấy rất buồn. Còn quý vị thì sao, sau khi lắng nghe xong bộ truyện này gồm 4 tập mà Tâm An vừa gửi cho quý vị, thì quý vị thấy như thế nào? Quý vị có cảm nhận như thế nào? Hãy comment ở dưới video này cho Tâm An và mọi người được biết với nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, Tâm An xin cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào những bộ truyện mới sẽ được Tâm An gửi tới cho quý vị vào lúc 11 giờ trưa hàng ngày trên kênh đọc truyện Bụi Phố. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị nhé.